Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 20, trực đảo Hoàng Long 3. Hoàng Thịnh một đường hoành hành không trở ngại, đi thẳng tới tầng cao nhất nhà vệ sinh nữ trước mặt trước gương. Tấm gương sáng tỏ bóng loáng, soi sáng ra phía trước gương đám người thần sắc khác nhau. Tiền bối, để ta đến thi pháp mở ra cái này ma giới đi. Trương Lệ Hoa xuất ra một mặt pháp tướng đồ đối. Hoàng Thịnh nói, không cần phiền toái như vậy. Hoàng Thịnh lơ đễnh nói, một cái tay của hắn cánh tay lại cấp tốc biến thành vàng đồng dạng. Nắm chặt thành quyền, pháp lực hội tụ tại nắm đấm chỗ. Đã mảnh này âm thổ lựa chọn ẩn tàng, không dám hiện thân, vậy liền một quyền đem nó đánh vỡ đi. Hoàng Thịnh nghĩ như thế, vừa nghĩ đến đây. Hoàng Thịnh nắm đấm liền vung ra, hướng phía mặt kính đập tới. Trong phim ảnh, Trương Lệ Hoa là thông qua pháp chú cùng một chút pháp khí tác dụng, mới đem âm thổ không gian mở ra. Cái này tương đương với Trương Lệ Hoa cầm một thanh vạn năng chìa khóa, đang len lén mở cửa, mà Hoàng Thịnh động tác liền thô bạo rất nhiều. Hắn là trực tiếp đang đập cửa, cử động như vậy. Làm sao lại không gây nên âm thổ bên trong âm vật chú ý? Hoàng Thịnh Hoàng Kim thủ còn không có đụng phải mặt kính. Mặt kính lập tức liền tuôn ra hải lượng âm khí đi ngăn cản Hoàng Thịnh nắm đấm. Toàn bộ nhà vệ sinh nữ lập tức nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Bầu không khí cũng không hiểu trở nên âm trầm. Hoàng Thịnh nắm đấm cùng âm khí đụng vào nhau địa phương, phát ra xì xì xì thịt nướng thanh âm. Sương mù từ đó xông ra, nhưng lại nhiều âm khí đều không thể ngăn cản Hoàng Thịnh nắm đấm cấp tốc thúc đẩy. Qua trong giây lát, Hoàng Thịnh nắm đấm liền nện vào trên mặt kính, âm dương đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt phản ứng. Toàn bộ mặt kính bỗng nhiên sắp vỡ, âm khí càn quét toàn bộ nhà vệ sinh nữ, đột nhiên tối sầm lại, mọi người mới phát hiện đi tới một cái khác kiềm chế trong tiểu không gian. Âm phong lạnh rung, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được một chút hiện ra âm quang tiểu huyệt động. Má ơi, đây là nơi nào nha? A Băng dọa đến đem mặt vùi vào bên cạnh bạn gái Tiểu Tuyết trước ngực. Tiểu Tuyết bất đắc dĩ nhìn xem mình bất thành khí bạn trai một chút, lại lộ ra thần sắc sợ hãi dò xét mảnh đất này. Mạnh Siêu khinh bỉ nhìn một cái A Băng, trong mắt lại toát ra dâm quang nhìn thoáng qua Tiểu Tuyết về sau. Cùng Kim Mạch Cơ ánh mắt đánh giá chung quanh, bọn hắn ngược lại là lộ ra chấn định hơn. Chủ yếu là đối Hoàng Thịnh lòng tin 10 phần. Nếu là đặt ở năm trước, Kim Mạch Cơ không nói, Mạnh Siêu biểu hiện cũng không thể so với A Băng tốt hơn chỗ nào. Phạm Thiên Châu biểu hiện đã tốt lắm rồi. Trong mắt mặc dù cũng lộ ra bất an, nhưng còn lộ ra tương đối chấn định. Trương Lệ Hoa liền lộ ra có chút khẩn trương. Nàng đi đến nhiều hứng thú đánh giá mảnh này âm thổ hoàn cảnh Hoàng Thịnh bên cạnh. Lo lắng nói, tiền bối, chúng ta đều bị cuốn vào cái này ma giới bên trong. Ma giới trí âm, chúng ta đều là người sống. Ở lâu sợ là, không sao, đánh đi ra là được rồi. Hoàng Thịnh phất tay hào khí địa đạo, bất quá là một mảnh tự phát hình thành cỡ nhỏ âm thổ không gian. Mặc dù kết cấu ổn định cùng không gian lớn nhỏ phương diện đều so thiên biển thự phía dưới cái kia, Hoàng gia câu lạc bộ âm thổ không gian mạnh hơn, bất quá với hắn mà nói không có gì phải sợ. Không có chuyện gì là một quyền không giải quyết được, có chính là hai quyền. Ân, chấm ngoặc kép, Trương Lệ Hoa cũng đành phải nhíu mày lui ra. Lúc này, từ mặt đất những cái kia trong lỗ thủng, đột nhiên tung ra từng cái âm khí quấn Nhật Bản quỷ binh. Thô thô khẽ đếm đều có mười mấy cái. Lại có một ít mặc khác biệt quần áo, người. Một mặt tái nhợt, không biết từ chỗ nào xuất hiện. Đem Hoàng Thịnh bọn người hoàn toàn bao vây lại. Dạng này cảnh tượng hoành tráng. Mới vừa rồi còn là phi thường chấn định Mạnh Siêu lập tức cũng sợ. Giống bé thỏ trắng đồng dạng núp ở Hoàng Thịnh đằng sau. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết. Một đạo tiếng kêu từ người bầy bên trong vang lên. Nghe được cái này ức bên trong thanh âm quen thuộc, Tiểu Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía. Thanh âm đến chỗ, chính là nàng chạy tới Hoắc thị trung tâm cao ốc tìm Phạm Thiên Châu tính sổ sách. Lại ly kỳ mất tích ca ca Đái Nhĩ Long. Ca ca, ca ca, Tiểu Tuyết vừa mừng vừa sợ kêu lên. Ca ca, ngươi làm sao ở đâu? Tiểu Tuyết, chị nuôi, ta rất nhớ các ngươi. Ngươi qua đây để ta xem một chút. Đái Nhĩ Long không có trả lời Tiểu Tuyết vấn đề. Ngược lại đi tới đám người phía trước nhất địa phương. Hô hoán Tiểu Tuyết quá khứ. Hướng nàng mở ra ôm ấp. Ca, Tiểu Tuyết đầu óc đều không muốn. Đã sắp qua đi. Tiểu Tuyết, không cần, không thích hợp. Trương Lệ Hoa ngăn cản mình em gái nuôi. Tiểu Tuyết, ta rất nhớ ngươi. Ta rất nhớ ngươi. Ngươi qua đây để ca ca nhìn kỹ một chút ngươi. Đái Nhĩ Long còn tại liều mạng kêu gọi nói. Đột nhiên một đạo thiểm điện từ Hoàng Thịnh trong tay thả ra. Bổ tới quỷ kêu không ngừng Đái Nhĩ Long trên thân. Ồn ào quá. Đái Nhĩ Long lập tức cứng đờ. Lăng lăng nhìn xem Hoàng Thịnh. Miệng há lên. Lộ ra trước đó vẫn giấu kín lấy răng nanh. Sau đó ầm vang ngã xuống đất. Hóa thành bột phấn cho bụi tiêu tán. A, ca. Tiểu Tuyết lập tức hét dầm lên. Hận hận nhìn xem Hoàng Thịnh. Trương Lệ Hoa ở bên cạnh an ủi nàng. Tiểu Tuyết, ca của ngươi đã chết. Vừa rồi nó đã không phải là chân chính hắn. Để hắn nghỉ ngơi cũng tốt. Trương Lệ Hoa cũng nhìn ra Đái Nhĩ Long thân thể đã chết. Tiểu Tuyết cũng biết ca ca của mình không thích hợp. Chỉ là không nguyện ý nghĩ tới phương diện này. Nghe được Trương Lệ Hoa lời này. Lập tức liền nhào vào Trương Lệ Hoa trên thân khóc lên. A Bang đứng tại bên cạnh nàng. Chân tay luống cuống, không biết nên an ủi ra sao nàng. Mà bên này, Hoàng Thịnh thiểm điện mang theo đường hoàng đại thế. Chí dương chí cương khí tức cũng đem những này âm vật dọa sợ. Trong lúc nhất thời bọn chúng cũng không dám tới gần. Tiền bối, chúng ta phải nhanh một chút tìm tới Điền Trung đại tá thi thể. Sau đó dùng linh phù kim trùy tiêu diệt nó. Mau chóng trở lại dương gian đi. Trương Lệ Hoa an ủi Tiểu Tuyết. Ngẩng đầu đối Hoàng Thịnh nói, ba ca nha đường, tới cũng đừng nghĩ trở về. Hết thảy lưu lại làm chúng ta mặt trời bản đế nước dũng sĩ quỷ nô. Một cái thanh âm phách lối từ mảnh này âm thổ không gian chỗ sâu truyền đến. Theo đạo thanh âm này mà đến, là một lần nữa phụ thể tại mình chết đi nhục thân bên trên Điền Trung đại tá cùng người khoác đấu. Bồng màu đen, sắc mặt trầm ổn, không nói một lời Tam Trạch đại tá. Đại sư, là con kia cương thi. Kim Mạch Cơ kinh ngạc chỉ vào Tam Trạch cả đời nói. Ân, Hoàng Thịnh gật đầu, không có chút nào ngoài ý muốn. Sớm tại nhìn thấy Điền Trung đại tá thời điểm, hắn liền đã đang hoài nghi chuyện này. Người cái này ti tiện chi người kia, đi chết đi cho ta. Điền Trung đại tá gầm thét lên, vì hôm nay tại cảnh thự sự tình cảm thấy nhục nhã. Nó một cái đường đường mặt trời bản đế nước quân nhân. Thế mà chạy trối chết. Chỉ có Hoàng Thịnh máu tươi mới có thể rửa sạch sỉ nhục này. Tam Trạch quân, hết thảy liền nhờ ngươi. Điền Trung đại tá đối bên cạnh Tam Trạch đại tá cúi đầu thỉnh cầu nói. Này, Tam Trạch đại tá gật đầu. Hé miệng lộ ra răng nanh sắc bén. Trên người thi quỷ chi lực phun trào. Toàn bộ không gian lập tức đã phủ lên âm lãnh cuồng phong. Cuồng phong phẫn nộ gào thét, đem Phạm Thiên Châu Kim Mạch Cơ những người bình thường này thổi đến ngã trái ngã phải. Trương Lệ Hoa xem xét không thích hợp, vội vàng thi triển ra hộ thân kim vòng, đem bọn hắn vây quanh, miễn cưỡng ngăn trở cuồng phong thổi đến. Tại cái này trong cuồng phong, Tam Trạch đại tá chậm rãi rút ra trong tay Thu Nguyệt Cắt. Thu Nguyệt Cắt hiện ra hàn quang, vừa ra khỏi vỏ. Liền có một cỗ nồng đậm tan không ra mùi máu tươi xông vào mũi. Bên tai phảng phất còn nghe được oan hồn kêu thảm. Tam Trạch đại tá hai tay cầm Thu Nguyệt Cắt. Thân đao tự nhiên thành một đầu trực tiếp. Nhìn không chớp mắt, con mắt khép hờ. Một cỗ sừng sững bất động. Bất động như núi khí thế tại liên tiếp cất cao. Trương Lệ Hoa xem xét không được. Đối đứng tại trước nhất đầu không có cảm giác gì Hoàng Thịnh hô lớn. Tiền bối tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nơi này là đối phương địa bàn. Ưu thế quá lớn. Ta đỉnh trước. Ngài mở ra thông đạo. Chúng ta về dương gian lại nói. Hoàng Thịnh còn không có trả lời chắc chắn Trương Lệ Hoa. Điền Trung đại tá liền giữ tợn cười một tiếng. Các ngươi coi là còn về được sao? Lên, chịu chết đi. Các ngươi những này đáng chết chi người kia. Theo Điền Trung đại tá vừa mới nói xong, những ngày kia bản quỷ binh liền từng cái quỷ khóc sói gào. Mà những cái kia bị Tam Trạch đại tá lây nhiễm thi quỷ, cũng ngo ngoe muốn động, lộ ra mình tanh hôi răng nanh. Mà Điền Trung đại tá niệm động cùng một chỗ, một con kinh khủng to lớn quỷ thủ cũng ở giữa không trung hình thành, hướng phía Hoàng Thịnh bọn hắn vị trí vỗ xuống đi. Hoàng Thịnh người liên can lập tức bao phủ tại bóng ma bên trong. A Bang cùng Mạnh Siêu bọn hắn đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Điền Trung đại tá cười đắc ý. Chết đi, chi người kia. Mảnh đất này sẽ vĩnh viễn thuộc về chúng ta Mặt Trời Bàn. A, Điền Trung đại tá lời còn chưa nói hết. Một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu liền theo nó trong mồm vọt ra. Giữa không trung quỷ thủ dừng lại. Hóa thành đầy trời quỷ khí. Tiêu tán trống không? Trên mặt đất, Hoàng Thịnh khẽ di một tiếng. Lúc đầu hắn đều muốn hạ thủ thanh tráng. Đột nhiên ra việc này, hắn cũng là không tưởng được. Hoàng Thịnh ngẩng đầu nhìn về phía Điền Trung đại tá chỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.